Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, Long Văn Nhị Trọng. Lại một lần nữa đứng trên tế đàn, Đường Huyền Minh còn có chút chưa tỉnh hồn lại, nhưng hắn lại tràn đầy kinh hỉ. Một đầu huyết sắc thần long từ chính giữa tế đàn bay nhào mà đến, dung nhập trong cơ thể của hắn. Bàng bạc lực lượng tại tứ chi bách hài của hắn ở giữa du tẩu, tiến một bước cải biến thể chất của hắn. Huyết sắc thần long là tại hắn chém giết hốt tất liệt về sau dung nhập trong cơ thể của hắn, làm nguyên triều người xây dựng, thành lập trong lịch sử nhất là khổng lồ quốc gia, một cái vượt ngang Á Âu phi ba cái đại lục vương giả. Hốt tất liệt thể nội long khí to lớn bàng bạc, quả thực nghe rợn cả người. Đồng thời đầu này huyết sắc thần long hết sức cổ quái, hắn cũng không hoàn toàn giống phương đông thần long, đầu lâu càng giống sói mà không giống trong truyền thuyết thần thoại kỳ lân đầu lâu. Hắn thân rồng đồng dạng thon dài, nhưng toàn thân huyết sắc quỷ dị, vảy màu đỏ ngòm nhìn qua phảng phất là từ núi thây biển máu chất đống. Mà lại cái kia thon dài thân rồng phía trên còn có một đôi cùng loại với phương Tây thần long cánh mọc ra, càng phát lộ ra cổ quái ly hôn kỳ. Dạng này một đầu huyết sắc cự long từ trong tế đàn xông ra, sau đó điên cuồng nhào vào Đường Huyền Minh thể nội. Đường Huyền Minh sớm đã không phải lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, xếp bằng ngồi dưới đất, thuần thục vận chuyển Nghĩ Hoàng Pháp. Sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào trong cơ thể của hắn, thể nội có vô số kim sắc hoa văn tụ tập, tại hắn không ngừng nhảy lên trong trái tim. Màu đen thần long cùng huyết sắc cự long điên cuồng tấn công, lẫn nhau thấy ngứa mắt, phát sinh cực kỳ đáng sợ chiến đấu, mà mỗi một lần xung kích đều để Đường Huyền Minh thân thể kịch liệt run rẩy, khóe miệng điên cuồng phun máu. Một thân huyết nhục phảng phất đều muốn thoát ly mà đi. Phốp, Đường Huyền Minh ngực một khối huyết nhục nổ tung, máu tươi bay ra ngoài thật xa. Thân thể của hắn rung động kịch liệt, đau đớn kịch liệt kém chút để hắn ngất đi. Nhưng hắn lại cắn răng kiên trì. Hắn không nghĩ tới dung hợp có thể như vậy kịch liệt cùng táo bạo. Hai đầu thần long phảng phất sinh tử không dung giống như điên cuồng tấn công. Ba, trước ngực một cây xương sườn truyền ra thanh âm bộp bộp, trực tiếp gãy thành hai mảnh. Mãnh liệt bàng bạc lực lượng không vì Đường Huyền Minh sử dụng, ngược lại điên cuồng xung đột. Màu đen thần long cùng huyết sắc thần long lẫn nhau dây dưa, màu đen uy nghiêm bá đạo, huyết sắc dữ tợn khát máu. To rõ long ngâm trên tế đàn vang lên. Đường Huyền Minh bên ngoài cơ thể, hai đầu dài trăm trượng thần long ngưng tụ ra thần dực, phía trên tế đàn điên cuồng công kích. Cùng cái kia hai đầu thần long so sánh, Đường Huyền Minh nhỏ bé không chịu nổi, nhưng lại một mực tại khổ khổ ủng hộ. Miệng mũi ở giữa sương mù màu trắng phun ra đi rất xa. Ngao ô, màu đen thần long một móng vuốt đập vào huyết sắc thần long trên đầu, hung hăng đưa nó đánh bay. Mà huyết sắc thần long lắc lắc đầu, một cánh phiến tại màu đen thần long phần eo, đem màu đen thần long từ không trung nện xuống. Màu đen thần long không cam lòng yếu thế, cắn một cái tại huyết sắc thần long phần bụng, mà huyết sắc thần long đồng dạng cắn một cái trên cái đuôi của nó. Cả hai lẫn nhau dây dưa, loại này trong hư không rơi xuống, giữa bọn chúng đánh cho cực kỳ tàn khốc, nhưng trên thân cũng không có bao nhiêu thương thế. Chiến đấu như vậy bọn hắn phảng phất có thể tiếp tục đến thiên trường địa cửu, nhưng làm vì bọn họ trung tâm chiến trường, Đường Huyền Minh không có khả năng ủng hộ quá lâu. Thân thể của hắn rách rách dưới dưới, trừ xương cốt miễn cưỡng bảo trì hoàn chỉnh bên ngoài, trên người huyết nhục cơ hồ hoàn toàn thoát ly hắn. Cả người tựa như là một bộ huyết sắc khô lâu, nhưng ở loại này tuyệt vọng tình huống dưới, hắn vẫn còn đang cười. bởi vì huyết sắc cự long phần đuôi một chút xíu kim sắc đang lan tràn. Cái này khiến huyết sắc cự long giống như là chúng thạch hóa thuật đồng dạng. Một chút xíu cứng ngắc tại nguyên chỗ, màu đen thần long thừa cơ điên cuồng công kích, triệt để đưa nó áp trên mặt đất. Toàn bộ quảng trường ầm vang chấn động, phảng phất muốn sụp đổ. Cái kia một chút kim sắc khi thì sáng tỏ, khi thì ảm đạm, nhưng lại kiên định không thay đổi hướng phía trước lan tràn. Rất nhanh liền càng hoàn toàn bao phủ huyết sắc cự long, cho toàn bộ huyết sắc cự long rát lên một tầng kim sắc, để nó phảng phất một tòa pho tượng. Hô, Đường Huyền Minh thở dài ra một hơi. Tốt, ta kém chút bị ngươi chơi chết. Nguyên bản hóa đá, trở thành pho tượng hoàng kim cự long rung động dữ dội một chút. Trống rỗng từ quảng trường trên mặt đất vọt lên mấy trượng. Dọa Đường Huyền Minh nhảy một cái, nhưng đây cũng là huyết sắc thần long cuối cùng giãy giụa. Cách liệt giãy giụa một phen về sau, nó triệt để bất động, dọa chết đại gia ngươi. Đường Huyền Minh trùng điệp thở một hơi, khắp cả mặt mũi đều là máu tươi. Một lần nữa ngưng tụ tinh thần, vận chuyển nghĩ hoàng pháp. Ở trước mặt hắn dài đến trăm trượng, sau lưng mọc ra hai cánh hoàng kim cự long dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đoàn lưu quang chui vào lồng ngực của hắn. Mà màu đen cự long cũng phát ra một tiếng to rõ long ngâm, đồng dạng chui vào Đường Huyền Minh ngực. Nguyên bản nửa chết nửa sống, máu tươi cơ hồ chảy khô, Đường Huyền Minh thể nội tách ra một đoàn kim quang, gãy mất xương cốt một chút xíu sinh trưởng, rách rách dưới thân thể cũng nhanh chóng khôi phục, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, mạnh mẽ hơn trước đó quá nhiều. Mà bộ ngực hắn đầu kia kim sắc thần long, tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong một chút xíu biến hóa, cuối cùng trở thành một đầu sau lưng mọc ra hai cánh ngửa mặt lên trời gào thét kim sắc thần sói. Mà đầu kia màu đen thần long đồng dạng hóa thành một đầu hình thể mạnh mẽ đen nhánh ma báo, mọc cánh khiếu nguyệt ma lang cùng dài lân phiến bóng đen linh báo. Đây là cái quỷ gì? Đường Huyền Minh rất nhanh phân biệt nhận ra cái kia hai đầu mãnh thú dáng vẻ. Bộ lạc bên trong có dạng này kỹ càng đồ phổ. Một đầu là mọc ra cánh khiếu nguyệt ma lang, một đầu là mọc ra vảy màu đen, toàn thân tối tăm bóng đen linh báo. Tại sao có thể như vậy? Đường Huyền Minh nhíu đầu. Hắn ngược lại là biết bộ lạc bên trong nghĩ hoàng pháp tu hành quá trình. Mỗi tu thành một loại, thể nội liền sẽ xuất hiện một loại hoa văn. Khiếu nguyệt ma lang, bóng đen linh báo, u minh hổ vương, thanh ngọc tượng, thôn thiên kình, mỗi tầng đều sẽ có một cái hoa văn. Biết rõ tu hành đến tầng cao nhất tầng thứ 9, nhưng loại này đường vân cũng có chênh lệch. Cho dù không có nuốt chửng khiếu nguyệt ma lang, chỉ cần khí huyết đủ cường đại, thể nội đồng dạng sẽ ngưng tụ ra một đoàn hoa văn. Chỉ là cái này đoàn hoa văn càng thêm hỗn độn u ám, không có thôn phệ mãnh thú xào huyệt tinh hoa, là không có khiếu nguyệt ma lang loại kia phi phàm tính nhẫn nại, sẽ chỉ tăng cường thể chất, lộ ra cực kỳ bình thường. Hoa văn cũng sẽ không rõ ràng, sẽ chỉ là một đoàn ảm đạm quang hoa. Chỉ có chân chính bổ xong này cấp độ, thôn phệ đến tương ứng cấp độ mãnh thú tinh huyết, mới có thể chân chính viên mãn. Hơi lớn một điểm bộ lạc đều sẽ không lựa chọn dạng này đột phá, mà là sẽ nuốt chửng cường đại mãnh thú tinh huyết hoặc là xào huyệt tinh hoa. Hoàn thành một bước này, sẽ không ở nơi đó lưu trắng, lưu lại hỗn độn một đoàn, mà nhiều năm trước tới nay, đầy đủ nhất, bị tất cả mọi người tiếp nhận một cái danh sách, liền là nhân vương giải thiên sầu bổ xong cái kia hệ liệt. Tỳ lâm đồng dạng là đạt đến đệ nhị trọng, bóng đen linh báo cấp độ cường giả. Nhưng hắn là hoàn toàn là dựa vào khí huyết đột phá đến cấp độ kia. Vì vậy, hắn mặc dù đồng dạng là cường giả, nhưng hoàn toàn không có tỷ linh báo như thế tốc độ bén nhạy. các phương diện thuộc tính đều cân đối, chỉ là đánh tới cấp độ thứ hai tiêu chuẩn điểm, không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù. Nuốt một đầu thần long tiến hóa thành nhất trọng, ta như vậy tiến hóa thủ bút tựa hồ có chút quá mức. Đường Huyền Minh một mặt kinh ngạc, nhẹ nhàng một quyền có thể cảm giác được một cỗ cường đại bàng bạc lực lượng tại đầu ngón tay lưu chuyển. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?